Bạch tử tái sinh, chương 431, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền Hoa tiễn Bạch tử ra khỏi công tai, cô không đi theo mà quay lại công ty. Vì cần viết báo cáo công việc trong 2 năm qua, Phiền Hoa đã làm việc tại công ty nhiều năm, cấp trên cũng đã có ý định thăng chức cho cô. Nếu Phiền Hoa muốn, cô hoàn toàn có thể chuyển từ trợ lý nghệ sĩ sang làm quản lý nghệ sĩ. Tuy nhiên, Phiền Hoa không có ý định chuyển hướng nghề nghiệp. Vì làm trợ lý chỉ cần phụ trách một người, còn làm quản lý nghệ sĩ thì trách nhiệm lớn hơn nhiều, cần phải xử lý mọi việc khéo léo như Dương Trạm vậy. Phiền Hoa cho rằng mình không thể đạt đến mức độ như Dương Trạm. Dù có làm quản lý, cô cũng chỉ có thể ở mức độ thấp nhất trong công ty. Nếu tiếp tục làm trợ lý của Bạch Tử, khi đi sự kiện cô vẫn được gọi là chị Phiền Hoa, cảm giác này thật sự rất oai. Dù sao thì Phiền Hoa cũng phân biệt rõ ràng. Nên cô quyết định tiếp tục ở lại bên cạnh Bạch Tử làm trợ lý. Khi cửa thang máy mở ra, Phiền Hoa tiễn Bạch Tử ra ngoài, cả hai cùng bước ra khỏi thang máy. Vì hôm nay Bạch Tử ghé thăm công ty, nên bên ngoài công ty, đội paparazzi đã tụ tập đông đúc. Lực lượng bảo vệ tại cổng cũng đã được tăng gấp đôi. Hôm nay là ngày họp định kỳ của các trợ lý trong công ty. Khi cả hai bước tới cổng công ty, đúng lúc có hai chiếc xe Alpha màu trắng chạy đến. Paparazzi vội vã lao về phía đó, Lục Lộc và Sở Ngọc Đường lần lượt bước ra từ xe. Quả thật, hai người lại cùng nhau quay lại công ty. Bạch Tử đặt tay trong túi áo khoác, dừng lại ở sảnh, ánh mắt nhìn xa về phía cửa xoay kính. Hai năm không gặp, Sở Ngọc Đường vẫn không thay đổi. Người thay đổi nhiều nhất là Lục Lộc. Ngày trước, cô nàng hoa trắng ngọt ngào giờ đây đã trưởng thành một đóa hoa chuông trắng đầy độc tố. Sở Ngọc Đường và Lục Lộc bước vào cửa, không nhìn nhau, chẳng hề trao đổi ánh mắt lấy một lần. Cả hai đều có đội ngũ trợ lý hùng hậu đi theo, chia thành từng nhóm 3, 5 người. Còn bên Bạch Tử, luôn chỉ có mỗi Phiền Hoa bên cạnh. Cửa kính ngăn cách paparazzi bên ngoài, khi Sở Ngọc Đường và Lục Lộc vào sảnh, cả hai cùng lúc nhìn thấy Bạch Tử. Bạch Tử tay đút túi, mặc chiếc áo khoác nâu nhạt, khí chất nổi bật. Về số lượng người, có vẻ như cô đang yếu thế. Nhưng về khí chất, Bạch Tử chỉ một mình có thể áp đảo cả hai đội ngũ, vô hình chung tạo nên một thế. Tam cường chiều, giữa ba người, vị trí của Bạch Tử lại tạo ra cảm giác thế thượng phong, khiến hai người kia bị chi phối. Cả ba nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ liếc qua rồi nhanh chóng chia ra đi về hai chiếc thang máy. Bạch Tử lặng lẽ bước qua giữa họ, đeo kính râm, kiên nhẫn chào đón ánh đèn flash từ paparazzi bên ngoài. Phiền Hoa tiễn Bạch Tử lên xe, rồi quay lại công ty. Bạch Tử rời công ty, trực tiếp đến nhà Bạch Vân Thâm. Biệt thự quan triều, khu vườn ở đây rất yên tĩnh và thanh thoát, đúng là phong cách của Trình Thập Kiều. Từ khi Trình Thập Kiều sinh con, Giang Quỳnh Chi gần như mỗi ngày đều đến thăm cháu nội. Trình Thập Kiều vừa hết kiêng cữ, chưa quay lại công việc, có thể sau Tết cô sẽ đi làm lại. Người giúp việc dẫn Bạch Tử vào phòng khách. Vừa đến gần, cô đã nghe thấy tiếng Giang Quỳnh Chi đang dỗ cháu. Tiểu Bảo tỉnh rồi, nhìn bà nội này, bà nội đây nè. Bạch Tử bước qua cửa chính, nhìn thấy một chiếc nôi đỏ trên sofa. Trong đó là một em bé trắng mũm mĩm đang mở to đôi mắt đen như quả nho. Giang Quỳnh Chi ngồi dựa vào sofa, tay cầm một con thú nhỏ hình đầu hổ để trêu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em bé không nhìn Giang Quỳnh Chi mà lại nhìn về phía Bạch Tử. Giang Quỳnh Chi nhìn theo ánh mắt của bé, thấy Bạch Tử, lập tức cười nói. Bạch Tử đến rồi, lại đây xem cháu nhỏ của con. Bạch Tử mỉm cười bước về phía sofa, hỏi, mẹ, sao chỉ mình mẹ ở đây, chị dâu và anh trai đâu? Giang Quỳnh Chi, anh con vẫn chưa về, Kiều Kiều đang gọi điện trên lầu. Bạch Tử ngồi xuống sofa, đưa tay ra và ngay lập tức bị em bé nắm chặt lấy. Á, đáng yêu quá, mẹ, nó có giống anh con lúc nhỏ không? Giang Quỳnh Chi không khách khí đáp, anh con lúc nhỏ còn xấu hơn nó nhiều, ha ha, cháu nội của chúng ta thật dễ thương. Đặt tên chưa mẹ? Chưa, nhưng Vân Thâm đã chọn vài cái tên, đợi con về thì chúng ta cùng bàn xem chọn cái nào. Một người giúp việc mang trà đến, Giang Quỳnh Chi liền bảo. Đi lấy cuốn sổ mà Vân Thâm dùng để ghi tên cho bé qua đây. Vâng, bà chủ, không lâu sau, người giúp việc mang cuốn sổ đến, Bạch Tử nhận lấy và mở ra xem. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Cô vừa nhìn thấy tên trên đó, liền nói. Mẹ, tên này hay đấy. Chiến Bắc, Giang Quỳnh Chi vẫn đang trêu chọc bé, nói. Hay lắm, đợi anh con về rồi các con cùng bàn bạc. Vâng, bé vừa mới sinh, chỉ mới vài tháng, ngoài ăn là ngủ. Tuy nhiên, may mắn là bé không hay khóc, vừa tỉnh dậy không lâu, người giúp việc đã mang bình sữa đến cho bé bú. Trình Thập Kiều gọi xong điện thoại, từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy Bạch Tử đến, vui vẻ nói. Bạch Tử đến rồi, mới đến à? Bạch Tử ngẩng đầu nhìn cô, gật đầu. Đúng vậy, chị dâu, lâu quá không gặp, cháu nội của em thật dễ thương. Trình Thập Kiều bước xuống, đi lại gần. Ôi, sinh con khổ lắm, lúc mang thai chị nghén suốt, vất vả muốn chết, nhưng nhìn nó dễ thương quá, tất cả đều là dùng tính mạng của chị đổi lấy. Mặc dù việc sinh nở khá nhanh và đội ngũ y tế do Bạch Gia thuê rất chuyên nghiệp, nhưng mang thai mấy tháng qua quả thật là một cực hình. Giang Quỳnh Chi rất yêu quý cháu trai, đã chi tiền đặt làm một bộ dây chuyền vàng và các đồ trang sức phong thủy khác cho bé. Sau khi bé bê, ú xong và lại ngủ, người giúp việc ôm bé lên lầu. Ba người Bạch Tử ngồi trong phòng khách, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện. Dù đã 2 năm không gặp, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện để nói. Giang Quỳnh Chi mơ ước con trai kết hôn, rồi mong cháu nội ra đời. Giờ đây cháu trai đã có, chỉ còn lại hy vọng Bạch Tử sớm xác định chuyện hôn nhân của mình. Tuy nhiên, không muốn quá rõ ràng thúc giục, bà chỉ khéo léo nói. Bạch Tử, con và Tiểu Hàn vẫn ổn chứ? Nghe nói cậu ấy lại được thăng chức. Bạch Tử, vẫn ổn mà, không có gì không ổn, rất ổn định à? Giang Quỳnh Chi. Ổn định là tốt rồi, ổn định là tốt. Bạch Tử, mẹ muốn nói gì vậy? Giang Quỳnh Chi bị Bạch Tử phát hiện ra tâm tư nhỏ này, bà liền nói thẳng. Bạch Tử, mẹ cũng không thúc giục các con, nhưng hai đứa cũng đã ở bên nhau vài năm rồi, có lẽ cũng nên nghĩ đến chuyện ổn định đi. Tiểu Hàn giờ cũng đã 30 mấy rồi, đúng tuổi mà anh con kết hôn, mặc dù không ai thúc ép con, nhưng chắc chắn nhà cậu ấy sẽ bắt đầu thúc giục cậu ấy. Nghe xong, Bạch Tử cúi đầu xuống. Thực ra, sống lại một lần, chuyện kết hôn không phải là điều Bạch Tử nghĩ đến. Dù cô không phản đối yêu đương, nhưng chuyện kết hôn luôn khiến cô cảm thấy nó hơi xa vời. Có lẽ là vì ở kiếp trước, cô độc thân quá lâu, lại không có người lớn thúc giục chuyện cưới xin, nên cô thật sự không có quá nhiều suy nghĩ về việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm qua, khi quay phim tại trường quay, Tề Hàn luôn đợi cô, anh chưa từng đề cập đến chuyện này. Có lẽ anh đang chờ Bạch Tử mở lời. Cách chương.